Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 10 giờ 10 trai ngoan sợ bị trai quấn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lăng cầm sữa và chuối, ngồi ở cửa phòng khám nhìn theo Chu Thanh Lạc rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Tống Triệu Quang đưa Tống Cẩm Dịch đi ra, ân cần hỏi han, thấy Tống Lăng lười biếng ngồi ở ngoài cửa, vẻ mặt yêu thương biến mất hoàn toàn. Kỳ lạ nhất chính là khóe miệng Tống Lăng vẫn còn nụ cười, không giống với cười giễu cợt âm lãnh ngày trước. Tháng này Tống Lăng hút thuốc uống rượu, mức máu chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, Tống Triệu Quang lạnh lùng nói. Lần sau mày thử hút thuốc uống rượu để ảnh hưởng tới chất lượng máu nữa cho tao xem. Tống Lăng cầm chai sữa, dường như không nghe thấy gì. Tống Triệu Quang, tốt nhất là mày đàng hoàng một chút đi, đừng có mà làm loạn. Tống Lăng dương mắt khóe môi kéo căng, lạnh lùng nhìn gã, giễu cợt nói. Tôi làm loạn ông ngăn được sao? Tống Triệu Quang nhăn mày, gã biết gã uy hiếp Tống Lăng cũng chỉ là tai này qua tai kia, mỗi lần Tống Lăng truyền xong máu cho Tống Cẩm Dịch hắn đều muốn leo lên đầu lên cổ. Sang phang chiêu hoa, tượng phòng yết ngoã, được nước làm tới hoặc chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm lâu ngày không bị đánh, muốn ăn đòn. Lần trước hắn đến làm ẩm ý tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, mới nói mấy câu mà hắn đã mua bún ốc ở bên ngoài, còn cố ý gọi shipper đến để trêu tức gã. Vì không muốn khiến mình chịu ấm ức, Tống Triệu Quang không muốn nhiều lời với hắn, ngày khai trương trung tâm thương mại Húc Nhật đó, gã đã chuẩn bị chu đáo, Tống Lăng không thể làm loạn gì cả. Tống Lăng châm chọc xong, cầm sữa và chuối đứng dậy đi về phía khoa ngoại. Bước chân hắn rất nhanh, như đang muốn đuổi theo người nào đó. Lúc Chu Thanh Lạc đến phòng làm việc khoa ngoại, những người khác đều đã đến nhà ăn cơm, chỉ có Chu Thanh Mộc viết hồ sơ bệnh án một mình. Chị ăn cơm trước đã. Chu Thanh Mộc đặt bút xuống, xoa xoa bụng. Đúng lúc chị đang đói, cơm ba làm thơm ghê. Chu Thanh Lạc, tay nghề của ba rất tốt, hoàn toàn có thể mở quán nhận đơn đặt hàng. Tính cách đó của ba, bảo sao làm vậy, không tự tin, sợ bản thân làm không tốt. Chu Thanh Mộc mở hộp cơm vừa mang đến ra, vừa đúng lúc đồng nghiệp của cô ăn cơm về, thấy cô ăn cơm, đồng nghiệp vây lại. Hôm nay chú lại nấu cho cô món gì ngon thế? Chu Thanh Mộc, sườn kho, mướp đắng xào trứng, cô đến nếm thử xem. Chu Thủ Lâm xếp cho cô rất nhiều sườn, như là sợ cô ăn không đủ no vậy. Đồng nghiệp của cô cũng không khách khí, gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ. Thanh Mộc, hay cô bảo ba cô nộp CV vào nhà ăn đi, ăn ngon quá. Trời ạ, chưa bao giờ tôi được ăn sườn ngon như vậy. Một người đồng nghiệp đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Ấy, Thanh Mộc, cô bảo ba cô làm thêm mấy phần đồ ăn được không, chúng tôi gửi tiền chú, coi như là đặt cơm. Cô ta dừng một chút nhìn Chu Thanh Lạc, buổi trưa bảo em trai cô mang tới. Người nọ vừa nói xong thì người khác cười trêu. Cậu muốn ăn cơm hay là muốn ngắm em trai thế? Muốn cả hai có được không? Chu Thanh Lạc cười nghe bọn họ trêu ghẹo, nhưng suy nghĩ về mấy lời đó. Ba thật sự có thể mở một bếp đám mây, hoặc cách gọi khác là bếp bóng ma, một mô hình kinh doanh cung cấp không gian trung tâm nơi các nhà hàng chế biến món ăn dành riêng cho dịch vụ đặt hàng mang đi. Bởi vì không cần thu hút khách qua đường, các gian bếp đám mây này thường có giá thuê mặt bằng thấp hơn nhà hàng vì chỉ cần một nhà kho hoặc bãi đậu xe cũng có thể mở bếp. Cậu đang định hỏi thì có một bác sĩ mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai Thanh Mộc thấy thế nào, nếu như sau này bọn tôi mua đồ ăn của chú, cậu có ship đến cho bọn tôi không? Chu Thanh Lạc cười đồng ý, đương nhiên là không thành vấn đề. Vậy cậu về thương lượng với chú một chút nhé, nếu được thì bọn tôi sẽ đặt từ ngày mai. Chu Thanh Lạc vui vẻ tạm biệt mọi người, vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của khoa ngoại đã đụng phải Tống Lăng. Tống Lăng vẫn ăn mặc như lúc nãy, che kín mình thật kỹ, hắn dựa vào tường, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm không biết đang nhìn nơi nào. Cái dáng vẻ du côn này của hắn, mũ đội lệch, đeo một chiếc dây chuyền bạc, thêm hiệu ứng lên sân khấu là có thể nhảy đường phố. Chu Thanh Lạc bước về phía trước, Tống Lăng lập tức đuổi kịp. Nụ cười trên mặt Chu Thanh Lạc cứng lại, cậu nhăn mày hỏi. Anh theo dõi tôi à, Tống Lăng? Ừ, Chu Thanh Lạc không thèm để ý hắn, đi tiếp về phía trước, Tống Lăng làm y như cậu. Chu Thanh Lạc dừng lại, Tống Lăng cũng dừng lại. Chu Thanh Lạc, anh đi theo tôi làm gì? Không làm gì cả, đương nhiên là Chu Thanh Lạc biết Tống Lăng đi theo mình để làm gì, còn không phải vì khuôn mặt này của cậu khá giống với khuôn mặt của Bạch Nguyệt Quang mà hắn yêu sâu đậm hả? Bạch Nguyệt Quang vừa đi khỏi, dĩ nhiên là hắn cần an ủi và sưởi ấm rồi. Chu Thanh Lạc giơ ngón trỏ ra trịnh trọng lắc lắc ngón tay. Đừng theo tôi, không có kết quả đâu. Ông đây không có hứng thú làm thế thân đâu. Tống Lăng, lúc này, một nữ bác sĩ ra khỏi phòng làm việc khoa ngoại đuổi theo bọn họ, cô xấu hổ đi tới trước mặt Chu Thanh Lạc. Em trai của Thanh Mộc ơi, em đợi chị một chút. Chu Thanh Lạc dừng bước, lông mày đang nhíu lại giãn ra cười đáp. Em là Chu Thanh Lạc, chị tìm em có việc gì không? Là như thế này, chị đang viết một tạp chí điện tử. Phổ cập kiến thức y học. Chị nghe Thanh Mộc nói, em biết vẽ, còn ký hợp đồng với mạng ngôi sao Nguyên Sang Măng Hoa. Ý chị là chị có thể đặt hàng với em không? Có lúc tạp chí điện tử sẽ cần vẽ tranh minh họa. Gong Chong Hao, công chúng số, một chức năng trên WeChat có thể hiểu như là tạp chí điện tử. Chu Thanh Lạc rộng lượng cười. Được ạ, vậy thì tốt quá, chúng ta add WeChat đi. Nữ bác sĩ add WeChat cảm thấy mỹ mãn, chạy về phòng làm việc khoát tay với Chu Thanh Lạc. Vậy lúc nào liên lạc nhé, Chu Thanh Lạc. Tạm biệt nữ bác sĩ, Chu Thanh Lạc đi về, Tống Lăng cũng dập khuôn đi theo. Chu Thanh Lạc không nói câu nào với hắn, coi hắn là không khí. Tống Lăng không mặn không nhạt nói. Cậu với cô ta có kết quả hả? Chu Thanh Lạc liếc mắt với không khí, không để ý hắn, đi tới trước xe điện. Cậu vừa mới ngồi yên trên xe điện, Tống Lăng cũng nhảy lên theo. Chu Thanh Lạc quay đầu lại, mặt nghi ngờ nhìn hắn. Anh có ý gì? Người nào đó ra mặt dày như tường thành. Tôi chưa ăn cơm, tiếc thật tôi ăn rồi. Chu Thanh Lạc dùng ánh mắt ra hiệu Tống Lăng đi xuống, Tống Lăng vẫn không nhúc nhích, cả người lạnh buốt. Giữa trưa, mặt trời rất gay gắt, Chu Thanh Lạc thấy hơi phiền. Anh nhanh xuống đi, tôi về nhà còn có việc. Chu Thanh Lạc, 2 tháng trước không phải cậu vẫn còn liều mạng chui vào trong ngực tôi sao? Hơi thở của Chu Thanh Lạc hơi chậm lại, cậu cố gắng tránh chuyện này như vậy, không ngờ Tống Lăng lại thản nhiên nói chuyện này ra. Cậu còn chưa tìm ra cách để tiếp lời, Tống Lăng lại lên tiếng. Lạt mềm buộc chặt, Chu Thanh Lạc FCK. Lạt mềm buộc chặt cái DMM. Sentama, nhấn mạnh cảm giác sốc không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lạnh nhạt với tôi, giờ thì để tôi không với tới được hả? Sao hắn lại có thể nói rõ một cách lộ liễu như vậy chứ? Chu Thanh Lạc bị sự ảo tưởng mạnh mẽ của Tống Lăng thuyết phục, cầu nguyện mau xuất hiện một tia sáng chính đạo thức tình con người tự luyến trước mặt này đi. Chu Thanh Lạc biết Tống Lăng không phải là người bình thường, không thể chọc giận hắn, nhỡ làm cho hắn tức giận bóp cổ cậu, vậy thì cậu đi đời nhà ma rồi. Lại nói Tống Lăng cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, chỉ cần Tống Lăng liều mạng, cậu muốn sống sót gần như là không thể thắng được hắn. Ai có thể đánh thắng được kẻ liều mạng chứ? Chu Thanh Lạc nhẫn nại giải thích, như anh nói đấy, chuyện đã 2 tháng trước rồi mà. Tống Lăng yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Bản lĩnh đứng núi này trông núi nọ quả là danh bất hư truyền. Cái giọng âm dương quái khí này, Chu Thanh Lạc vừa muốn phản bác nhưng nghĩ đến danh tiếng của nguyên chủ, cậu lặng lẽ cõng cái nồi này. Nhưng vẫn phải giải thích một chút, Chu Thanh Lạc nghĩ lại, đây là một thời cơ tốt để làm sáng tỏ, tận dụng thời cơ thời gian không trở lại. Chu Thanh Lạc im lặng, nhìn thẳng vào kính râm của hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Nói ra có thể anh sẽ không tin, đêm hôm đó tôi chui vào trong ngực anh thật sự là hiểu lầm. Tống Lăng nghiền ngẫm nói, một sự hiểu lầm hao phí hết tâm tư ấy hả? Chu Thanh Lạc, hôm đó uống say, tôi tưởng anh là một người bạn. Tống Lăng ngừng một lát, nhẹ nhấp môi dưới, tháo kính râm ra nhìn thẳng vào Chu Thanh Lạc. Bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Thanh Lạc đối diện với một đôi mắt sâu thẳng, mắt 2 mí lót, đôi mắt xếch lên, con ngươi trong veo, rõ ràng là đôi mắt rất đẹp nhưng lại giống như lưỡi băng. Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng chớp mắt, không tránh né ánh mắt hắn. Tống Lăng, bạn trai cũ à? Ừ, Chu Thanh Lạc đâm lao phải theo lao, nhắm mắt đáp lời. Xem ra câu tục ngữ rất đúng, mình là dạng người gì thì coi người khác là dạng người đó. Tống Lăng tháo khẩu trang xuống, giống mấy phần, chắc là 4-5 phần, mắt cầu cũng không tệ lắm, quá khen, vậy tôi là thế thân nhỉ? Đại ca, ai là thế thân không phải trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao? Anh có muốn nói ra không, thật là đúng dịp nha. Chu Thanh Lạc nhanh trí, vô cùng thành thật nói. Sau đó tôi nghĩ lại, cảm thấy nếu coi anh là thế thân thì rất không công bằng với anh có lỗi gì đâu mà phải làm thế thân của tôi, đúng không? Mấy chuyện tìm thế thân này, vốn là chuyện thiếu hiểu biết, đúng không? Chu Thanh Lạc cảm thấy mình vô cùng cơ trí, lời tâm huyết này của cậu nhất định sẽ thức tỉnh lương tri của Tống Lăng, khiến cho hắn nhận ra chuyện tìm thế thân là vô đạo đức. Chu Thanh Lạc tràn đầy hy vọng nhìn hắn, Tống Lăng, tôi không ngại làm thế thân của cậu đâu. Chu Thanh Lạc tuyệt đối không thể ngờ câu chuyện lại có thể biến thành như thế này. Rõ ràng cậu muốn tẩy trắng bản thân, cuối cùng thì lại nhảy vào trong một cái hố sâu. Chu Thanh Lạc, tôi đã quên anh ta rồi, không cần phải thế thân nữa đâu. Lừa mình dối người, Chu Thanh Lạc, thế thân của cậu đói rồi, chúng ta đi ăn đi. Vẫn không đi à, bạn trai cũ trước kia ôm cậu như thế nào? Muốn tôi ôm không? Tục ngữ nói gái ngoan sợ trai quấn lấy, trai ngoan cũng sợ trai quấn lấy, mặt trời chói ngay trên đầu Chu Thanh Lạc sắp bị Tống Lăng làm phiền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hao Nu Pa Chan Lang, Hao Nan Ye Pa Chan Lang, câu gốc là Lai Nu Pa Chan Lang, ý chỉ dù cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sợ con trai lì đeo dai như đỉa. Cậu cam chịu chạy xe điện, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, anh muốn đi đâu ăn? Đi đến quán mà cậu và bạn trai cũ thường xuyên ăn đi. Chu Thanh Lạc tức cười. Hay là đến quán ăn mà anh và bạn trai cũ thường xuyên ăn đi. Chu Thanh Lạc nói xong câu này thì hối hận, sao cậu lại cứ giác ngộ như vậy, tự giác chủ động làm thế thân cho người khác. Cậu không còn gì để lưu luyến, thở dài, chẳng lẽ từ nay về sau lại phải sống cuộc sống thế thân lẫn nhau sao? Người ngồi sau yên lặng, Chu Thanh Lạc biết cậu đã chạm vào vầy ngược của Tống Lăng. Hai người lại rơi vào bầu không khí với suy nghĩ xấu xa. Chu Thanh Lạc đang muốn làm bầu không khí sôi nổi hơn thì nghe được Tống Lăng nói. Bạn trai cũ của tôi chết rồi. Chu Thanh Lạc, người anh em, anh ác lắm nghen, nếu không đoạt được thì hủy diệt hả? Tận cùng của yêu sâu đậm chính là căm ghét, rõ ràng trước đây anh còn đến đại náo tiệc thăng cấp của người ta mà. Đến khi anh ta trở lại cứu anh, một khắc buông bỏ suy nghĩ hủy diệt thế giới vì anh ta, anh đừng có mà quên câu nói ngày hôm nay đấy. Chu Thanh Lạc bỗng nhiên ý thức được Tống Lăng không biết cậu đã biết mấy chuyện rách nát của hắn và Giang Thời Ngạn. Ngày đó Tống Lăng đại náo tiệc thăng cấp, trong bữa tiệc Tống Lăng lại không nhìn thấy cậu. Rõ ràng bọn họ đã gặp nhau ở bãi đỗ xe, có điều Lakeside Hotel lớn như vậy, chưa chắc cậu cứ phải lên tầng đó. Có điều nguyên chủ cũng không biết bản thân là thế thân, chỉ là mình xuyên sách tới, biết tiền nhân hậu quả mà thôi. Nếu như không thể thay đổi số mạng thế thân, vậy thì ngón tay vàng xuyên sách kia thật sự chả được cái đếch gì hết. Nếu như lúc này cậu bóc trần bí mật nhỏ này của Tống Lăng, liệu Tống Lăng có thể nổi điên, bóp cổ cậu luôn không? Vì để cho bầu không khí không rơi vào sự im lặng quỷ dị một lần nữa, Chu Thanh Lạc cố làm ra vẻ thoải mái đáp. Chết thế nào thế? Chu Thanh Lạc cảm thấy đáp lời còn không bằng không đáp, còn đang nghĩ xem làm sao để nói sang chuyện khác, Tống Lăng đã trả lời. Rơi chết, kết hợp với việc gần đây Giang Thời Ngạn phải ngồi máy bay ra nước ngoài, Chu Thanh Lạc chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Có điều giai đoạn trước Tống Lăng yêu và hận, sao hắn có thể vì Giang Thời Ngạn mà rung chuyển trời đất buông bỏ tất cả được. Tất cả những điều này không liên quan tới cậu, chỉ cần cậu không bất hòa với hắn, không trở thành thế thân của hắn là được rồi. Chu Thanh Lạc chỉ muốn nhanh đi đến quán ăn, đúng lúc gặp phải đèn đỏ, xe điện dừng ở lề đường, siêu thị tổng hợp ở ven đường đang say sưa chiếu bài hát kèm theo quảng cáo hấp dẫn khách hàng. Khuyến mãi trong năm, đồng giá 10 tệ, ai đi ngang qua, đều không nên bỏ qua. Đọc xong quảng cáo thì bắt đầu ca hát, anh muốn mời em ngồi lên chiếc mô tô hoang dã của anh. Anh sẵn lòng đưa em đi nhậu nhẹt ca hát, mặc dù chiếc mô tô của anh hơi hỏng một chút, đừng chê, em sẽ yêu những phút giây vui vẻ mà nó mang lại. Đây là lời hát trong bài Ye Mo Tour, rất đáng yêu, mọi người muốn nghe thì có thể bấm vào link mình để ở dưới. Hát xong lại bắt đầu phát quảng cáo, đồng giá 10 tệ, đồng giá 10 tệ, Chu Thanh Lạc, Tống Lăng ngồi ở đằng sau, có thể cảm nhận được rõ Chu Thanh Lạc đang cứng đờ. Cậu lúng túng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng cậu ưỡn thẳng tắp, tê sớt trắng cổ tròn hơi thõng xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, khác với cái cổ bị phơi đen. Tống Lăng bỗng nhiên nhớ tới lời của Tiêu Tả, Chu Thanh Lạc người đẹp thân mềm, da mỏng thịt mềm, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ da trắng kia, khóe miệng cong lên. Bài gì thế, nghe hay ghê, Tống Lăng nhìn mồ hôi trên đuôi tóc cậu, bỏ mũ lưỡi chai xuống, ụp lên đầu Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc, cậu đã đen đến mức sắp soi gương được rồi kìa. Tôi cảm thấy đen rất đẹp, sau này vẫn phải giữ đen như vậy, có khả năng phân biệt. Đen mới không giống với Giang Thời Ngạn của anh. Tống Lăng cười không thành tiếng, đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút, hắn nhìn khớp xương nhô lên khỏi gáy cậu, ngâm nga bài hát được phát ở ven đường. Anh muốn mời em ngồi lên chiếc mô tô hoang dã của anh. Chu Thanh Lạc không thể chịu được nữa. Anh im miệng, tại sao, như anh nói đó, anh không giống với anh ấy không thích nói chuyện. Tống Lăng im lặng hồi lâu, giễu cợt. Nãy còn bảo là quên bạn trai cũ rồi. Chu Thanh Lạc không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chạy xe điện. Xe điện của tôi chở người giá lăn bánh là 8 tệ, quá 3 cây số tính mỗi cây 3 tệ, không ngồi có thể xuống xe. Cách chương.